Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1431. Nhưng rồi bọn họ an lòng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức lan truyền khắp ngõ, cả Côn Lôn hư chấn động. Quả thật trời sập rồi. Có người nói rằng không chỉ có mỗi 8 vị võ thần, trong tối còn có 5 vị võ thần đều đã bị Diệp Bắc Minh ám sát trước cả rồi. Ôi mẹ ơi! Những võ giả nghe được nguồn tin ấy đều khiếp hãi, lòng đầy rung động. Huyền Lôi Cốc, Lôi Bằng vừa mới xuống võ đài thì chợt nghe có người đang tranh luận kịch liệt. Thế là hắn bèn sáp lại nghe. Bọn họ đang bàn về những chuyện xảy ra gần đây. Lôi Bằng nghẹn họng sững sờ. Vãi trưởng, anh trai sát thần này lại sáng tạo vinh quang nữa rồi hả? Châu bò qua, anh sát thần ơi! Vẻ mặt Lôi Bằng đầy sự ngưỡng mộ. Thiên Kiếm Tông, tin tức kiếm chủ kinh thiên vẫn còn sống rồi lại hy sinh truyền tới. Tin ấy khiến cả bầu không khí tại Thiên Kiếm Tông rơi vào âm u tĩnh mịch đến kinh người. Trong đại điện, tông chủ của Thiên Kiếm Tông đang ở đó. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói lời nào. Mục Thừa đứng trong đám đông mà người run rẩy không ngừng. Hắn ta thầm thề rằng, mặc kệ Thiên Kiếm Tông quyết định đối xử với Diệp Bắc Minh như thế nào, mình có chết cũng sẽ không đối địch với cậu ta. Cuối cùng, tông chủ Thiên Kiếm Tông cất lời, đất tổ Côn Lôn hư sắc mở ra rồi. Thiên Kiếm Tông có bao nhiêu người tiến vào trong đất tổ đều dựa vào lần kiểm tra này. Vậy mà tông chủ lựa chọn bỏ mặc tin tức kiếm chủ kinh thiên bỏ mạng. Mọi người hơi ngạc nhiên. Cách chương.